Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66. Lan Cẩn Tu cùng Tư Dương từ hội trường ra tới thời điểm. Cái kia thiếu niên còn ở thí đồ xông vào. Cái kia đội trưởng đội bảo an tuổi có chút đại. Không biết có phải hay không đã vì người phụ. Cho nên cảm giác đối thiếu niên này còn rất khoan dung. Chỉ là ngăn đón kia thiếu niên không cho hắn lại tiến. Còn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thừa dịp bên trong lão bản còn ở vội không truy cứu ra tới. Ngươi chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này náo loạn. Để ý thật đem ngươi nháo tiến trong cục đi. Thiếu niên tựa hồ thực không cam lòng. Bắt lấy đội trưởng đội bảo an tay nói. Các ngươi tin tưởng ta. Cái kia họ Chu thật là giết người hung thủ. Đội trưởng đội bảo an bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi có chứng cứ chứng minh hắn là giết người hung thủ, vậy đi cảnh sát cục báo nguy. Không phải ngươi như vậy nháo có thể nháo ra kết quả tới. Minh bạch sao? Thiếu niên nản lòng buông lỏng tay ra. Hắn biết a, hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Chính là không có chứng cứ a. Có chứng cứ nói hắn đã sớm báo nguy. Thấy Tư Dương nhìn chằm chằm thiếu niên xem, Lan Cẩn Tu ở thiếu niên trên người nhìn lướt qua, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi tưởng giúp hắn? Tư Dương lại là nhìn một hồi lâu, lúc sau nói một câu chưa đã thèm nói, xem duyên phận đi. Lan Cẩn Tu nghe vậy hơi hơi nhíu mày, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn cái kia ủ rũ cụp đuôi ngồi ở thang lầu thượng thiếu niên liếc mắt một cái. Hắn tổng cảm thấy Tư Dương nói duyên phận có khác thâm ý. Chỉ là cái này thâm ý, không biết có thể hay không là hắn không nghĩ nhìn đến thâm ý. Nguyên bản bọn họ là tính toán xem xong hoa lan triển lúc sau liền hồi Trung Đô. Tư Dương trong trường học còn có khóa, Lan Cẩn Tu bản thân sự tình liền nhiều. Có thể không ra mấy ngày nay đã thập phần khó được. Bất quá gặp được chuyện này lúc sau, Tư Dương nói muốn lại đãi 3 ngày. Lan Cẩn Tu tự nhiên lưu lại bồi. Thiên đại sự cũng không có trước mắt sự tình quan trọng, không yêu xen vào việc người khác. Tư Dương đều nói xem duyên phận, nhưng hiện tại thế nhưng chủ động lưu lại chờ duyên phận, này thật sự là quá khác thường. Đối với Tư Dương lưu lại, Đặng Dương tự nhiên là mừng rỡ cao hứng. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là xử lý một kiện thần quái sự kiện, nhưng là không nghĩ tới phong ấn thạch kinh lúc sau, chân chính phiên toái sự tình thế nhưng còn ở phía sau. Làm đương sự chi nhất, hắn bản thân lại là ăn quốc gia cơm, cho nên tự nhiên cũng muốn lưu lại tham dự giai đoạn trước khai cuộc. Mà chuyện này phiền toái ở chỗ, nếu thật sự định luận, như vậy về hạ triều hay không tồn tại cái này điểm đáng ngờ liền có thực chất tính chứng cứ. Hoa Hạ sở dĩ xưng là Hoa Hạ, đó là bởi vì ở thời kỳ đồ đá các bộ lạc phân tán. Lấy từng người bộ lạc tộc trưởng cầm đầu, trong đó nổi tiếng nhất cho đến hôm nay còn ở truyền lưu truyền thuyết đó là Đại Vũ Trị Thủy. Cũng là vũ đánh vỡ vốn có bộ lạc nhường ngôi chế độ, truyền ngôi cho nhi tử, lúc này mới triển khai hoàng triều thừa kế chế. Ở rất nhiều sách cổ văn hiến giữa đều có thể tìm được về hạ triều ghi lại. Hạ triều tồn tại điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Nhưng là muốn làm thế giới thừa nhận lại yêu cầu chứng cứ. Tỷ như nổi tiếng nhất Choi Chi Thành, ở bị chân chính tìm kiếm đến tung tích khai quật ra tới phía trước. Mặc dù có vô số văn hiến ghi lại, nhưng một đoạn này lịch sử đều chỉ có thể bị phân loại với truyền thuyết. Thẳng đến phát hiện này tòa cổ thành, một đoạn này thời kỳ mới chân chính bị tái nhập lịch sử, bị thế giới sở thừa nhận. Về hạ triều, giai đoạn trước đã từng phát hiện một chỗ cổ mộ, được xưng là hai dặm đầu mộ. Có thể chứng minh đó là hạ kia đoạn thời kỳ sở kiến tạo sản vật. Nhưng bên trong khai cuộc ra tới đồ vật lại cùng lịch sử văn hiến thượng sở ghi lại thời kỳ tồn tại một ít lệch lạc, cho nên đến nay, trừ bỏ Hoa Hạ chính mình, trên thế giới là không thừa nhận hạ cái này triều đại tồn tại. Bởi vì không có có tương đương thuyết phục lực chứng cứ. Mà ở sông Ngư Sơn, kia chỗ trong động, đem trồng chất thành sơn bạch cốt lục tìm dịch khai lúc sau, bị che đậy vách núi cũng hiển lộ ra tới. Kia mán tường chữ tượng hình, mặt trên khắc họa đồ văn, cùng hai dặm đầu cổ mộ khai cuộc ra tới bộ phận văn tự là trọng điệp ăn khớp. Quan trọng nhất chính là, những cái đó văn tự bảo tồn tương đương hoàn hảo. Phát hiện này có thể nói là tương đương kinh người, càng sâu đến khả năng viết lại thế giới lịch sử, có thể làm thế giới thừa nhận hạ triều tồn tại. Có bao nhiêu khảo cổ người lịch sử học giả vì nghiệm chứng này một luận điểm, dốc hết tâm huyết hao hết cả đời đi phấn đấu. Có thể nghĩ, lúc này đây phát hiện có bao nhiêu trọng đại, nhưng là phương diện này có cái vấn đề. Một cái như vậy, sơn động, không có phong kín, là không chịu nổi 4-5 ngàn năm không khí ăn mòn. Tổng không thể hướng ra ngoài công bố thời điểm nói chúng ta Hoa Hạ có đặc thù phong tàng kỹ xảo đi. Kia cũng quá không đứng được chân. Bất quá những việc này tuy rằng không cần Đặng Dương hao tổn tâm trí, nhưng là còn cần hắn tạm thời thủ tại chỗ này, để ngừa lại có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Lúc này, Đặng Dương liền đem trong sơn động phát hiện cùng tiến triển cùng Tư Dương phun tào. Kia một đám cảm giác đi đường đều yêu cầu nâng lão gia ra nhóm Tư Dương ca ngươi là không thấy. Được, vì một cái hình ảnh giải đọc, thiếu chút nữa không ở trong động đánh lên tới. Đặc biệt là ngày đầu tiên tới thời điểm, trong đó một cái lão giáo thụ xem chúng ta liền tùy ý đem thạch quan ném ở một bên. Tức giận đến dâu thiếu chút nữa không nhếch lên tới. Kia một đường hung ác của trách, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn đi theo hắn tới người trẻ tuổi nhóm ở phía sau cùng cái chim cút giống nhau. May mắn ta không phải cái kia giáo thụ học sinh, bằng không đã có một cái tính tình không tốt lắm sư phó, lại đến một cái tính tình hỏa bạo lão sư, quả thực không thể sống. Tư Dương nghe vậy cười nói, vậy ngươi là cái gì chuyên nghiệp? Đặng Dương cười hắc hắc, phát thanh chủ trì, trước kia lão sư nói ta hình tượng hảo, người cũng thực rộng rãi, thực thích hợp cái này chức nghiệp. Đáng tiếc tốt nghiệp lúc sau không lên làm người chủ trì, nhưng thật ra ăn thượng quốc gia cơm, bất quá hiện tại cũng còn có thể. Tuy rằng tiền lương không cao, khoản thu nhập thêm cũng không tốt lắm kiếm, nhưng ta sư môn đại, sư phó có tiền, cho ta ở Trung Đô mua một bộ phòng ở. Hiện tại chỉ cần quản hảo tự mình đồ ăn là được. Tư Dương cảm thấy cùng này đàn huyền môn người trong ở chung lâu rồi lúc sau, nhưng thật ra chậm rãi thích ứng bọn họ này đàn thiên sư còn phải vì sinh hoạt bôn ba sống tạm hiện trạng. Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Người năng lực một khi quá mức xông ra hơn nữa không chịu khống chế nói, quốc gia là chịu đựng không được. Rốt cuộc thế giới này vẫn là người thường thế giới. Đặng Dương nói đưa điện thoại di động lấy ra tới, phóng đại mấy cái ở thạch quan thượng gần gũi ảnh chụp đưa cho Tư Dương. Tư Dương ca, căn cứ một ít tư liệu còn có kết hợp thạch quan thượng điêu khắc đồ đằng phỏng đoán, những cái đó chuyên gia nhóm nói đây là một cái tên là Hắc Tháp bộ tộc thạch quan. Thời gian thậm chí có thể phỏng đoán đến hạ vụ cái kia thời kỳ. Thạch quan chung người hẳn là cái này bộ lạc tộc trưởng. Nhưng là cái này thạch quan không phải táng người chết, mà là một loại ở người tồn tại thời điểm phong bế ngũ quan khí cảm sở hữu hết thảy sống táng đi vào. Sau đó dùng đặc thù phương thức mai táng lúc sau, có thể làm quan chung người đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trực tiếp biến thành bất tử chi thân. Tư Dương ca ngươi nhìn xem cái này đồ đằng, giống không giống lúc trước ở giả Điển Vinh sau lưng chỗ đã thấy cái kia hắc động? Tuy rằng y phàm các nàng trên người phía trước cũng có hắc động, nhưng ta thông qua âm dương nhãn chỗ đã thấy, chỉ là một cái nhợt nhạt lốc xoáy, cũng không có cái loại này vô tận thâm thúy cảm giác. Nhưng là giả Điển Vinh trên người hắc động lại làm người có loại thật sự như là tiếp xúc tới rồi. Mặt khác một loại không gian cảm giác, ta phía trước nghĩ, gương từ xưa đến nay liền có thông linh tác dụng, dân gian càng là có cách nói, gương ở nào đó thời khắc có thể liên tiếp đến âm phủ. Cho nên đã biết giả Điển Vinh bản thể lúc sau, đối với cái này hắc động ta cũng không có gì liên tưởng. Chỉ cho là thạch kinh phục chế người lúc sau trên người vô pháp che giấu dị tượng. Nhưng là cái này đồ đằng lại tựa hồ lại phủ định loại này cách nói, thạch quan ở ta mở ra phía trước, hẳn là không có bị người mở ra quá. Nơi đó mặt thi thể đi đâu vậy? Phía trước chúng ta cho rằng đó là mộ chôn quần áo và di vật, nhưng là căn cứ trên vách đá đồ văn, còn có thạch quan thượng điêu khắc tranh chữ có thể xác định, lúc ấy thật là có người ở trong quan tài bị hạ táng. Tư Dương ca, ngươi nói bên trong người có phải hay không thông qua cái loại này đặc thù nghi thức đi đến một cái khác thế giới. Cái kia hắc động thật sự chính là liên tiếp một cái khác thế giới thông đạo. Mỗi cái thế giới đều có hắn vô pháp bị truy nguyên đồ vật. Chẳng sợ ở cái này trên tinh cầu, nhân linh khí loãng đạo pháp thiếu hụt xuống dốc, mọi người dần dần quy về bình thường. Từ thiên địa người tự nhiên pháp tác nội sinh sinh sáng lập ra một cái khoa học con đường. Nhưng cũng không thể phủ định cổ nhân trí tuệ cùng tầm mắt. Tư Dương thực nhận đồng thế giới này một cái khoa học quan điểm. Đó chính là nhân loại não vực thật sự còn chưa khai phá ra tới. Người cái này tồn tại bản thân chính là một cái kỳ tích. Vô luận là yêu cũng hảo, tinh quái cũng hảo, cuối cùng vì này phấn đấu đều là hướng tới nhân loại bộ dáng tới hóa hình. Đó là bởi vì nhân loại kỳ thật mới là nhất tiếp cận, gần sát vạn vật tự nhiên tồn tại, mà tu luyện, kỳ thật ở nào đó ý nghĩa thượng cũng là một loại não vực khai phá. Cho nên những cái đó thời cổ người thật sự bằng vào tự thân lực lượng sinh sôi sáng lập cùng một cái khác thế giới tương liên thông đạo cũng không phải không thể nào. Nhưng này hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, cũng không có thực chất tính chứng cứ, cho nên Tư Dương cũng không khen ngợi đoạn. Mà kia mặt thạch kính, ở lúc trước cái kia niên đại chỉ là mông mông lung có chính mình thần trí. Nhưng về nó ký ức, Tư Dương ở đem nó phong ấn thời điểm cũng đã xem qua. Căn bản không có về cái này đồ đằng, vì thế chỉ có thể nói, nếu ngươi cảm thấy tò mò, ngươi có thể chính mình đi nghiên cứu một chút. Cổ nhân trí tuệ vẫn là có rất nhiều địa phương đáng giá ngươi học tập. Phát hiện cùng thăm dò có đôi khi sẽ so trực tiếp được đến đáp án, muốn tới có ý tứ, hai người đang nói, Lan Cẩn Tu gõ cửa tiến vào, cũng không ngoài ý muốn ở Tư Dương phòng nhìn đến Đặng Dương. Hai ngày này, Đặng Dương cũng không có việc gì liền sẽ chạy tới cùng Tư Dương báo bị trong sơn động. Tình hình gần đây, hắn tuy rằng cũng ở chỗ này bồi, nhưng tổng không thể cả ngày dính vào Tư Dương bên người. Nên xử lý công sự vẫn là muốn xử lý, cho nên liền mặc kệ Đặng Dương lại đây cấp Tư Dương giải buồn. Nhìn thấy tiến vào người, Đặng Dương vội vàng giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Cẩn Tu ca, ngươi vội xong rồi sao? Lan Cẩn Tu đối hàn gật gật đầu, sau đó chiều Tư Dương nói, có lẽ ngươi phía trước nói duyên phận tới. Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Lan Cẩn Tu nói, ngày đó chúng ta thấy hoa lan chủ nhân Chu Quốc Hào. Hôm trước buổi tối chết bất đắc kỳ tử trong nhà, chúng ta phía trước nhìn thấy cái kia thiếu niên nhân bị nghi ngờ có liên quan giết người bị bắt. Hiện tại Chu Quốc Hào hết thảy sự tình đều từ con của hắn tới xử lý. Tuy rằng cũng không có trực tiếp giết người chứng cứ, nhưng là bởi vì phía trước cái kia thiếu niên 5 lần 7 lượt nháo sự, còn từng tuyên bố quá hắn không chết tử tế được. Cho nên con của hắn vẫn là đem cái kia thiếu niên tố cáo đi lên, tuy rằng không quá minh bạch là chuyện gì, nhưng Đặng Dương vị trí đặc thù bộ môn cũng muốn thường xuyên cùng cảnh sát giao tiếp. Một ít tương quan pháp luật điều lệ vẫn là hiểu. Nghe vậy nói, nếu không có trực tiếp tính chứng cứ, cái này trạng cáo là không thành lập. Tư Dương cười cười. Kẻ có tiền chơi pháp luật, chưa bao giờ yêu cầu giảng chứng cứ. Đặng Dương tức khắc vô lực phản bác. Lúc này Đặng Dương di động vang lên, Đặng Dương vội vàng chạy đến một bên đi tiếp điện thoại. Lan Cẩn Tu liền chiều Tư Dương hỏi, yêu cầu trước đem người làm ra tới sao? Tư Dương trầm ngâm một lát sau nói, đi trước nhìn xe monster. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, ta đi an bài. Mặt khác, đây là ta điều tra đến tư liệu, người nọ kêu Lý Thắng, tự thân tuổi tác hẳn là 15 tuổi, hắn là cô nhi. Khi còn nhỏ bị một Lý họ lão cha nhặt về đi thu dưỡng. Lý lão cha bình thành thôn người, mà chỗ thập phần hẻo lánh. Lý Thắng thẳng đến 6 tuổi tả hữu đều vẫn là không hộ khẩu. Sau lại vì đi học, Lý lão cha lấy thôn trưởng quan hệ mới cho Lý Thắng ngủ lại. Còn đem bản thân tuổi tác báo lớn 2 tuổi. 2 năm trước, Lý lão cha qua đời. Lý Thắng liền đi theo bọn họ trong thôn một cái hoa cha sinh hoạt. Cái kia hoa cha trong nhà còn có cái tiểu nữ hài, cùng Lý Thắng giống nhau đại. Khi còn nhỏ đọc 2 năm thư, sau lại từ bên ngoài làm công cha mẹ không còn có trở về, cũng không có gửi tiền hồi. Lúc sau, tiểu nữ hài không có tiền đọc sách, liền đi theo hoa cha cùng nhau trồng hoa. 3 tháng phía trước, tiểu nữ hài mất tích. Hoa cha đang tìm kiếm trong quá trình té bị thương đầu, cũng không hai ngày liền đi rồi. Mặt khác, Chu Quốc Hào đi tham gia lan triển kia bốn hoa, chính là từ Hoa Cha trong tay lấy 20000 giá cả mua. Tư Dương lật xem tư liệu hỏi một câu: hoa đâu? Hắn nhớ rõ bọn họ ngày đó đi phía trước, có không ít người cố ý hướng tưởng mua, nhưng còn không có thành giao. Lan Cẩn Tu nói, tạm thời còn không có bán đi. Chu Quốc Hào ra giá quá cao, 320000, có mấy cái tưởng mua, nhưng cũng muốn áp một ép giá cách. Hiện tại người đã chết, con hắn nói đúng không hiểu hoa lan, miễn cho thứ tốt bằng bạch bị hắn đạp hư. Vì thế, chỉ cần ra giá thích hợp liền bán. Hiện tại còn ở trao đổi chung, tiếp xong điện thoại Đặng Dương đã đi tới. Hướng tới bọn họ nói, có cái họ Chu tìm người xem ra chạch, tìm được ta một cái đồng sự trên đầu. Cái kia đồng sự trong tay có án tử muốn xử lý. Vừa lúc biết ta ở phụ cận, liền đẩy cho ta. Không biết cái kia họ Chu, có phải hay không các ngươi nói họ Chu. Dù sao trong nhà cũng là vừa đi rồi một cái trưởng bối. Hết chương.